Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đệ nhị 186 trọng đại quyết định, lục phái đông môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, chung quy cầm chính mình xinh đẹp sứ thanh hoa ly, uống một ngụm thủy, không có nói, bên cạnh lại có một cái càng lục phái đông giao hảo một hệ lưu bộ trưởng. Mở miệng nói, cái này tuyên truyền khẩu, hắn vừa mới mở miệng. Bên kia tuyên truyền bộ vương phó bộ trưởng liền nhíu mày. Quan hắn mau sự, nhân ra một không bịa đạt, nhị không tuyên bố tà giáo tin tức, tam không tuyên bố dâm huế tin tức, bình thường ba cái tiết mục mà thôi. Đại thụ hạ, đồng nồi, nóng bỏng, hương khí tràn ngập toàn bộ sân. Thiên tuy lãnh, sân lại rất nóng hồi. Hạ tuyết thiên nhất thích hợp ăn ấm nồi, xuyến đồ ăn thời điểm. Chu Mộc biểu tình bình đạm nói một câu, mỏ than bình khẩu muốn tan vỡ, chi chi không hiểu lắm này đó. Nhưng là hiện tại nàng trưởng thành, ba ba cùng ra ra thảo luận này đó, cũng không tránh nàng, chi chi cảm thấy ba ba nói lời này thời điểm thực mất mát. Rốt cuộc mỏ than bình khẩu cơ hồ là ba ba một tay sáng tạo. Lão Tú Tài uống một ngụm rượu trắng, mở miệng nói, tan liền tan, vốn dĩ. Nơi đó thiếu chút nữa đem ngươi chôn, ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiền, cũng là đủ rồi, chi chi lại ở thành phố Đại Kinh đi học, chúng ta một nhà đều lại đây, ngươi nhìn xem ở thành phố Đại Kinh có thể làm cái gì nghề. Thật sự không thành, ta đi lộng cái quầy hàng, bày quán đều được. Chu Mộc biết Tú Tài thúc nói bày quán, chính là bán hắn đồ cổ, nhiều năm như vậy, Tú Tài thúc mua không ít thứ tốt. Nếu là ra tay cũng là một tuyệt bút tiền, không có đến cái kia nông nỗi, tiền còn đủ. Chu Mộc cấp chi chi cùng lão Tú Tài gắp đồ ăn. Trường Cây cùng đại phú bọn họ đều còn tưởng đi theo ta làm. Những người khác muốn tan vỡ, ta đồng ý, đám kia người, ánh mắt quá thiền, lui hảo, sớm 2 năm mỏ than bình khẩu liền đào không sai biệt lắm. Lại đào. Phần mộ tổ tiên đều phải bị đào không có, lão Tú Tài răng giả cắn thịt có điểm lao lực. Dùng sức nhai, nhai xong lại nhổ ra, nhị hổ đều không ăn hắn nhai quá thịt cha. Đã không vị, chi chi cũng cảm thấy trong thôn thúc thúc bà bà nhóm. Tuy rằng càng có tiền, chính là ngược lại không có trước kia vui vẻ, cũng càng không có nhân tình vị, cãi nhau nhiều, ly hôn cũng nhiều. Nàng vẫn là tưởng niệm khi còn nhỏ bình khẩu thôn, nếu không ba ba, chúng ta tới thành phố Đại Kinh trồng rau đi, ta nghe Mỹ Châu nói, bọn họ lớp học sinh đặc biệt bắt bẻ, ăn thịt dùng bữa đều phải ăn tốt nhất, hữu cơ, bán nhiều quý, bọn họ đều mua, ba ba không phải trước kia ở Tây Hồ Thị loại quá đồ ăn. Còn có kiến mục trường, kiến vườn bách thú, chi chi ánh mắt lượng lượng nhìn ba ba. Rất là chờ mong, nàng hoài niệm mỗi năm nghỉ hè về nhà, ở hậu viện mục trường, cưỡi ngựa chạy vội, vội vàng dê bò cảnh tượng, gió thổi, xanh lá mạ, tiếng cười không ngừng, cũng hoài niệm trong nhà kia chỉ bạch bò Tây Tạng, luôn là mang rất nhiều vật phẩm trang sức, đôi mắt sáng ngời, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Lão Tú Tài nghe được chi chi nói như vậy, cũng phụ họa nói, ta xem hành. Dù sao nhiều năm như vậy, trồng rau dưỡng mã, xem như nghề cũ, chính là thành phố Đại Kinh mà quá quý, nhị tam hoàn nơi này đều bán được 1 vạn suất đầu. Chúng ta đi hẻo lánh 4 hoàn 5 hoàn đi mua một tảng lớn mà hào. Có thể trồng rau, kiến mục trường, chi chi cũng gật đầu, 4 hoàn có thể ai? Ly ta trường học không xa lắm Mani. Chu Mộc vốn dĩ có điểm mất mát cùng mờ mịt. Thấy người nhà như vậy duy trì, lập tức cũng rất có nhiệt tình, có thể, chúng ta đây về sau dọn đến đất trồng rau mục trường biên đi trụ đi. Nơi đó tất cả đều mua tới, phương tiện một ít, hiện tại ở nơi này, chung quanh luôn là có lung tung rối loạn người. Chu Mộc nói xong, cảm thấy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn kỳ thật tưởng đem hiện tại quanh thân tứ hợp viện đều mua tới. Còn có trước mặt một đống tiểu tứ tầng lão lâu, như vậy, về sau liền sẽ không lại có lung tung rối loạn người cầm camera chiếu. Chu Mộc chán ghét những người đó, những người đó lời nói, làm hắn chán ghét, hắn chi chi là hạnh phúc nhất tiểu hai từ, không phải bị vứt bỏ đứa trẻ bị vứt bỏ, bất quá bên này muốn toàn mua tới, thật sự không quá dễ dàng, không nói cái khác, liền trung gian này hộ hàng xóm liền chết sống không bán. Mặt khác còn đang nói, Chu Mộc nghĩ, đơn giản, vẫn là đi trước trồng rau, kiến mục trường, sau đó người một nhà dọn đến bên kia đi, cũng phương tiện một ít, ở nơi này, nhị hổ cùng tiểu hoa đều không hảo ra cửa đi bộ. Người một nhà ở cái lầu trước mặt làm quyết định, Chu Mộc lập tức liền cấp Lý Trường Canh gọi điện thoại, nói ý nghĩ của chính mình, điện thoại kia đầu Lý Trường Canh lập tức liền giống lên. Chu Mộc, ngươi điên rồi à, ngươi biết bốn hoàn mà bao nhiêu tiền sao? 8.000, như vậy thiên địa phương, 8-9.000 giá nhà, ngươi mua tới trồng trọt, kiến mục trường, ta biết trong thôn những người đó là không đạo nghĩa, làm nhiều năm như vậy, tưởng đem ngươi đá văng ra, chính mình làm, nhưng là chúng ta hảo hảo tự hỏi một chút lại đầu tư à. Ngươi nghĩ như vậy không khai, làm sao bây giờ? Về sau ngươi còn muốn dưỡng khuê nữ, vẻ vang đem khuê nữ gả đi ra ngoài, Lý Trường Canh cơ hồ là dùng giống. Mấy năm nay giá nhà là vẫn luôn ở trướng, nhưng là cũng không có trướng nhiều ít, thực thong thả, thành phố Đại Kinh sẽ so khác thành thị nhiều một ít. Như là Tây Hồ Thị, trung tâm thành phố mà cũng mới mấy ngàn khối, mà thành phố Đại Kinh 4 hoàn 5 hoàn đều thực chật. Dám bán 7-8 ngàn. 8-9.000, thật sự quá quý, Lý Trường Canh tận tình khuyên bảo ở trong điện thoại khuyên bảo. Muốn trồng rau có thể đi địa phương khác, mua tiện nghi mà, hà tất muốn ở thành phố Đại Kinh. Nề hà, Chu Mộc làm quyết định liền không muốn sửa lại. Ở hắn xem ra, chỉ cần chi chi vui vẻ, người một nhà quá hảo, thiếu kiếm ít tiền cũng không có quan hệ, tựa như Tú Tài Thúc nói. Thật sự không thành, còn có thể đi bày quán. Chu Mộc biết, lão Tú Tài chuyên những cái đó bảo bối. Cuối cùng vẫn là sẽ để lại cho Chi Chi. Lý Trường Canh cho rằng Chu Mộc là thật sự thất tâm phong. Cũng biết người trong thôn làm không địa đạo. Vì làm Chu Mộc thiếu mệt một ít, buông điện thoại, liền đi cùng Vương Đại Phú bọn họ thương lượng. Hoặc nhiều hoặc ít cùng Chu Mộc đầu tư một chút, cũng mua một ít bên kia mà hảo. Đêm nay, có ánh trăng, màu viên, đại đại, màu đen trên bầu trời. Cô đơn treo một vòng minh nguyệt, Chu Mộc nhìn thoáng qua ánh trăng, nhìn lại, bên người Chi Chi, còn có lão Tú Tài, nhị hổ, tiểu hoa, nở nụ cười. Hắn cười thời điểm, đôi mắt mị thành một cái phùng, ngây ngốc bộ dáng, thực khờ. Chi Chi cũng cười, nàng cười rộ lên, rất đẹp, ánh trăng đều phải thất sắc. Lão Tú Tài hắc hắc vớt trong nồi đồ ăn. Hết chương.